Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 606, Kiếp Vân. Hắn cầm là đoạn nhiệt hạch bọc thép, cự côn trong bụng, hai chủng tộc dị thú ở hủ thực tính rất mạnh, có thể uy hiếp được chúng nó an toàn vị toan bên trong. Biểu tình đều thay đổi nghiêm túc, hai người bọn họ cũng có thể cảm giác được. Trần Kỳ đang ở cự côn trên đỉnh đầu, trong tay còn cầm một đoàn ngân quang, mà đoàn kia ngân quang chính là chủng tộc dị thú tấn chức siêu SSS cấp then chốt chủng tộc bọc thép, mới bi thương cầm hai móng, lại bị một con khác chủng tộc dị thú ngăn lại, nói ra, chúng ta giết không chết hắn. Hơn nữa, vào lúc này động thủ, coi như là chúng ta nhân cơ hội chạy thoát, hắn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận chúng ta động thủ nguyên nhân. Mới bi thương tiếp tục nắm chặt hai móng, nhưng lại không có bước kế tiếp động tác. Tần, ngươi cảm thấy, hắn có thể phát hiện bọc thép cùng tấn chức siêu SSS cấp giữa liên hệ sao? Mới bi thương hỏi, trong tay hắn còn ngươi nữa bọc thép. Nếu như hắn phát hiện bí mật trong đó, thế giới loài người tất nhiên sẽ xuất hiện cái thứ hai siêu SSS cấp. Không chỉ như vậy, chúng ta còn có thể đối mặt, lời còn sót lại cũng không có nói ra, nhưng dị thú Tần lại rất rõ ràng dị thú mới bi thương muốn nói điều gì. Ở dị thú trên thế giới, vạn tộc dị thú cũng trải qua nội chiến, nhưng chủng tộc dị thú thiên phú cường đại, tộc quần số lượng mặc dù không nhiều, có thể siêu SSS cấp số lượng cũng là nhiều nhất, mà ở siêu phàm lực lượng trong chiến tranh, một cái siêu SSS cấp cũng đủ để quyết định hai cái cường đại dị thú chủng tộc giữa thắng bại. Hơn nữa chủng tộc dị thú cũng không có thống trị dị thú thế giới. Dị thú thế giới xã hội kết cấu tương tự với lịch sử loài người trong bộ lạc thời kỳ. Cường đại bộ lạc có thể tiêu diệt hơn 10 cái tiểu bộ lạc. Nhưng cường đại bộ lạc lại sẽ không trực tiếp thống trị những cái này tiểu bộ lạc, mà là tùy ý những cái này tiểu bộ lạc ở riêng mình trong lãnh địa phồn diễn sinh sống. Vì vậy, chủng tộc dị thú thành tựu chính mình tối cường chủng tộc danh khí. Có thể cũng không biết làm cho dị thú thế giới vạn tộc cừu thị. Cho tới bây giờ, ngoại trừ chủng tộc dị thú bên trong, thành công ngưng tụ ra trang giáp dị thú bên ngoài, không còn có cái khác dị thú biết trang giáp bí ẩn. Huống chi là những cái này bị chủng tộc dị thú xâm lấn thế giới nguyên hữu chủng tộc. Nhưng là bây giờ, trang giáp bí ẩn lại có bại lộ phiêu lưu. Dị thú Tần trầm mặc một hồi, cảm thụ được bị Trần Kỳ cầm trong tay bọc thép, nói ra, ta cũng không biết, bất quá, SSS cấp là không có cách nào phát hiện trong đó bí ẩn. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần hắn thả ngươi trở về, ngươi liền lập tức làm cho siêu SSS cấp tồn tại hàng lâm thế giới này. Sau đó, trực tiếp hủy diệt thế giới này, mới bi thương sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu, nói ra là nhất định phải hủy diệt thế giới này. Chỉ có hủy diệt thế giới này, chúng ta chủng tộc bí mật mới có thể bảo tồn được. Còn như lời hứa của ta, ha ha. Trần Kỳ không biết hai chủng tộc dị thú ý nghĩ trong lòng. Coi như là đã biết, hiện tại cũng sẽ không có cái gì cử động. Tấn chức siêu SSS cấp mới là trọng yếu nhất. Cái này bọc thép cùng cái khác thần khí không quá giống nhau a. Trần Kỳ cảm thụ được trong tay đoàn kia ngân quang. So với việc cái khác thần khí đều vốn có cố định hình thái, chủng tộc dị thú bọc thép theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực chính là một đoàn ngân quang, nhưng hợp thành cái này đoàn ngân quang nhân tố, lại không phải là tia sáng, càng nhiều hơn, là giống như vô số tự thân có thể phát quang, cũng có thể tụ hợp lại cùng nhau, biến thành bất luận cái gì hình dáng côn trùng nhỏ. Đây là linh lực, nhất phẩm cảnh giới linh lực. Trần Kỳ ý thức chìm vào trong tay ngân quang bên trong. hắn bắt đầu cảm ngộ những cái này giống như là côn trùng nhỏ một dạng tồn tại. Linh lực ngưng tụ mà thành côn trùng. Trần Kỳ từng có siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện cảm ngộ. Mặc dù kéo dài không lâu sau, đối với linh lực lý giải cũng viễn siêu hiện hữu cảnh giới. Đây cũng là gọi linh lực hóa hình đâu. Cần phải gọi linh lực chân chính tiến hóa đâu. Linh khí sống lại chỉ đối với sinh mệnh sản sinh ảnh hưởng. Như vậy, linh khí bản thân là hay không có thể xưng là trong một loại ý nghĩa khác sinh mệnh đâu. Điểm này Trần Kỳ cũng vô pháp xác định, nhưng hắn bây giờ có thể xác định là làm linh khí hóa thành linh lực, cũng tăng lên tới nhất phẩm cảnh giới sau đó, có thể sử dụng bí pháp nào đó sản sinh trên bản chất tiến hóa. Loại tiến hóa này chính là tấn chức siêu nhất phẩm then chốt a. Trần Kỳ nhớ lại kiếp trước chính mình ngắn ngủi siêu nhất phẩm cảnh giới. Thời gian quá ngắn, lúc đó lại đụng phải siêu SSS cấp dị thú hàng lâm. Tấn cấp thậm chí còn không có chân chính kết thúc. Trần Kỳ giống như siêu SSS cấp dị thú đánh với nhau. Nào có cái gì thời gian tỉ mỉ cảm ngộ. Hiện tại, hắn có thời gian, kiếp trước lấy được nhãn giới. Dùng ở hiện tại, Trần Kỳ cho ra cái kết luận này. Nếu như ta đi khảo vấn cái kia hai cái chủng tộc dị thú nói, chúng nó nhất định là sẽ không nói. Bất quá, ta có thể sử dụng thần khí luyện pháp, trực tiếp tới dung hợp cái này bọc thép, lấy cơ thể của ta vì thần khí, luyện hóa cái này đoàn bọc thép. Mở mắt ra, Trần Kỳ trong cơ thể linh lực liền tràn hướng hai tay. Đoàn kia ngân quang chậm rãi phiêu nổi lên. Chủ nhân của nó đã chết, nhưng trong đó vẫn tồn tại nó chủ nhân lưu lại ý chí. Dưới tình huống bình thường, từng cái có chủ thần khí đều sẽ có loại này ý thức lưu lại. Đặc biệt sử dụng qua thần khí luyện pháp thần khí, Trần Kỳ linh lực, dựa theo thần khí luyện pháp vận chuyển, từng điểm tiêu diệt ngân quang bên trong tất cả nguyên chủ nhân lưu lại ý chí. Chỉ còn lại có thuần túy nhất chủng tộc bọc thép, kim lũ y từ Trần Kỳ trên người hiển hiện, mà trong tay hắn đoàn kia ngân quang, cũng như là nước chảy, lan tràn lần Trần Kỳ toàn thân, bọc lại kim lũ y, nói là dùng chính mình thân thể tới dung hợp chủng tộc bọc thép. Nhưng Trần Kỳ tự thân cũng không phải thần khí, không cách nào trực tiếp sử dụng thần khí luyện pháp. Nhưng kim lũ y sử dụng thần khí luyện pháp lại không có bất kỳ trở ngại. Mà kim lũ y lại là Trần Kỳ thần khí. Năm này tháng nọ luyện hóa, làm cho Trần Kỳ cùng kim lũ y trong lúc đó có không thể tầm thường so sánh liên hệ. Bình thường mà nói, dùng kim lũ y sử dụng thần khí luyện pháp nói, là kim lũ y tới cắn nuốt hết bị luyện hóa thần khí. Nhưng bây giờ, kim lũ y nhưng chỉ là sung mãn trở thành một cái môi giới. Đem chủng tộc bọc thép, kết hợp thần khí luyện pháp luyện hóa thành Trần Kỳ có thể hấp thu vật chất. Những cái này linh lực hóa hình mà thành, côn trùng nhỏ. Bản thân dường như không cụ bị bất luận cái gì ý thức tự chủ. Trải qua kim lũ y sau khi luyện hóa, một lần nữa biến thành nhất tinh thuần nhất phẩm cảnh giới linh lực. Bị Trần Kỳ hấp thu được thân thể của chính mình bên trong. Thoạt nhìn, như vậy là ném dưa hấu đi nhặt chi ma. Bởi vì linh lực đối với Trần Kỳ mà nói cho tới bây giờ đều là dư thừa. Có thể trên thực tế, những cái này bị luyện hóa vào Trần Kỳ thân thể trong linh lực. Lại ẩn chứa linh lực tiến hóa chân chính then chốt. Cũng có thể trực tiếp dùng quy tắc để hình dung. Thời gian 2 tiếng quá khứ. Bao trùm ở kim lũ y trên ngân quang, đã toàn bộ tiêu thất, bị Trần Kỳ hấp thu được thân thể của chính mình bên trong. Cũng không phải đan điền, mà là thân thể, Trần Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể tố chất của hắn một lần nữa tăng lên, mặc dù không có thể giống như chủng tộc dị thú giống nhau. Trực tiếp ở thân thể của chính mình bên trong hô hoán ra ngân sắc bọc thép. Nhưng chỉ cần hắn đạt tới siêu nhất phẩm cảnh giới, như vậy, là hắn có thể đủ gọi ra thuộc về chính hắn ngân sắc bọc thép. Cùng chủng tộc dị thú giống nhau như đúc ngân sắc bọc thép. Có muốn hay không? Cảm giác mình còn có thời gian một tiếng. Chính mình đan điền bên trong lại có đầy đủ linh lực. Trần Kỳ đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Có ngân sắc bọc thép sau đó. Kim Lũ Y kỳ thực đã không có chỗ dùng. Nhưng Kim Lũ Y là cực kỳ cường đại. Tuy là theo một ý nghĩa nào đó. Không bằng linh lực tiến hóa sinh ra chủng tộc bọc thép. Có ở lực phòng hộ bên trên lại không hề yếu. Nếu như đem Kim Lũ Y cũng hấp thu lời nói. Trần Kỳ muốn làm liền làm. Tiếp tục sử dụng thần khí luyện pháp. Bao trùm ở hắn trên thân thể. Đại biểu cho Kim Lũ Y ánh sáng màu vàng. Ở hắn linh lực dưới tác dụng bắt đầu trở thành nhạt. Thời gian một tiếng sấp xỉ. Trần Kỳ bên ngoài thân thể tầng hiện lên tầng kia kim quang đã hoàn toàn tiêu thất. Mà trên thân thể của hắn lại xuất hiện vô số mịn điểm sáng màu vàng. Kim Lũ Y thành công bị hắn sáp nhập vào thân thể của chính mình bên trong. Cũng chính là vào lúc này, một cỗ cực kỳ khổng lồ linh lực đột nhiên từ Trần Kỳ đan điền bên trong sản sinh. Chỉ là trong nháy mắt đã tiêu hao sạch sẽ đan điền. Trong nháy mắt bị linh lực tràn ngập, có thể linh lực dũng mãnh vào cũng không có đình chỉ. Bởi vì lúc này, Trần Kỳ trăm vạn cái tiện nghi nữ nhi, đã tay cầm linh thạch bắt đầu toàn lực tu luyện. Chỉ là thời gian nửa tiếng, các nàng cũng đã đem chính mình tiêu hao sạch sẽ đan điền. Dùng linh lực tràn ngập, đối với Trần Kỳ mà nói, thì tương đương với ở thời gian nửa tiếng bên trong. Có 152 cái nhất phẩm cảnh giới tu luyện già. Đan điền có thể tồn trữ cực hạn lượng cấp linh lực. Toàn bộ trào vào hắn đan điền bên trong. Còn chưa đủ a, Trần Kỳ cũng đem linh lực dẫn xuất. Mà làm mạnh mẽ áp xúc ở hắn đan điền bên trong. Nếu như không phải thân thể tố chất ở mới vừa lại có tăng lên rất nhiều. Trần Kỳ thậm chí biết tại chỗ bạo tạc. Nhưng mà không có bạo tạc hắn, lại ghét bỏ chính mình trong đan điền linh lực có chút thiếu. Không đủ hắn trực tiếp trùng kích đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Đừng có ngừng a, Trần Kỳ ở trong lòng nộ giống lên. Ngay tại lúc đó, Đông Hải trên bầu trời, xuất hiện một tầng mây đen. Nếu như Trần Kỳ có thời gian ngẩng đầu nhìn một cái nói, liền có thể xác định. Đó cũng không phải thông thường mây đen, mà là kiếp vân, hắn muốn độ kiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.